pháp y phu nhân lạnh lùng. Chương 40, ẩn hôn 5 năm. Góc truyện audio.com. Trong hội trường đột nhiên nổ oanh, mọi đèn flash của máy chụp hình, trong nháy mắt mọi người đều nhắm đến Bùi Tử Đồng. Bởi vì đây là hiện trường trực tiếp lúc này, vô số màn hình đều thấy được tình trạng lúc này. Rất nhiều đài truyền hình đều đem những tấm ảnh đó trình chiếu. Nữ minh tinh thanh thuần bị tuôn ra nhiều ảnh chụp, là ngọc nữ hay vũ nữ? Đông Thu Luyện nhìn vào tựa đề, ngẩn đầu, nghĩ đến truyền thông trong hội trường. Trong lòng không nhịn được có chút bi thương đối với Bùi Tử Đồng. Đây gọi là tự làm tự chịu đi. Nếu Tiêu Hàn dễ đối phó thì Tiêu Thị sao lại sừng sững không đổ? Bùi tiểu thư, người trong ảnh là cô sao? Có phải không? Xin mời cô nói đôi chút. Một người nam phóng viên không ngừng chụp ảnh, đồng thời cũng đặt câu hỏi, mà cả người của Bùi Tử Đồng lúc này nhũn ra, không kịp phản ứng, lại có một đám người vây quanh chỉ có thể lui về sau. Cho đến khi bị dồn đến chân tường, trên màn ảnh còn có thông tin, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng, thậm chí còn có cả ngày tháng, rất nhiều người bắt đầu líu lưỡi, thoạt nhìn vô hại như vậy. Sau lưng lại làm những chuyện như thế. Bùi tiểu thư, phiền cô phát biểu một chút, cô vẫn cho rằng đứa bé trong bụng cô là con của Tiêu Tổng sao? Cô muốn mượn đứa bé này để gả vào hào môn sao? Nhưng cô có biết rõ cha đứa bé này là ai không? Vừa lên tiếng là một nữ phóng viên, câu hỏi liên tục, làm cho mặt của Bùi Tử Đồng càng ngày càng trắng bệch. Cộng thêm lúc nãy vừa khóc rất lâu. Cả người lộ ra một cỗ tục khí, ở đâu còn bộ dáng thanh thuần như vừa rồi. Ba, đây là thật sao, thiệt thòi cho ba khi chịu để cô ta ở bên cạnh lâu như vậy. Tiểu Dịch bày ra vẻ mặt ghét bỏ liếc mắt nhìn một đám người vây Bùi Tử Đồng. Không nhịn được lắc đầu, người này, trời tạo có thể không nói. Nhưng tự mình làm bậy thì không thể sống vừa nói vừa rung đùi đắc ý, quả thực là một tiểu lão đầu. Mọi người im lặng một chút, buổi họp báo chưa kết thúc, Quý Viễn cho bảo vệ cách ly phóng viên ra, nhưng hoàn toàn không để ý đến Bùi Tử Đồng với vẻ mặt tái nhợt đứng ở góc tường. Như mọi người đã thấy, kỳ thật đứa bé là Bùi Tử Đồng tiểu thư mang trong bụng không biết là của ai. Mặc dù tổng giám đốc của chúng tôi ở sau lưng Bùi tiểu thư giúp không ít chuyện, ngài ấy lại không muốn công khai. Nhưng Bùi tiểu thư lại mưu toan đem nước bẩn này hắc lên người tổng giám đốc. Loại hành vi này không thể tổn hại đối với danh dự của tổng giám đốc mà còn ảnh hưởng đến danh dự của tập đoàn Tiêu Thị. Cho nên chúng tôi muốn đưa ra pháp luật, các người không thể đối với tôi như vậy. Bùi Tử Đồng nói xong bổ nhào đến chỗ Quý Viễn. Quý Viễn ghét bỏ trốn tránh. Bùi tiểu thư, cô không còn là nghệ sĩ của công ty. Bây giờ chúng tôi chính thức tuyên bố, vì Bùi tiểu thư không thực hiện đúng nội dung hợp đồng. Hành vi bội ước, đối với tiền bồi thường luật sư của chúng tôi sẽ liên lạc với cô. Quý Viễn có chút chán ghét nhìn thoáng qua Bùi Tử Đồng. Sau đó hắn đi ra sau lưng của Tiêu Hàn, mà lúc này Tiêu Hàn đứng lên, đem hợp đồng trong tay cầm lên, mọi người tò mò đó là vật gì. Bởi vì Tiêu Hàn từ lúc bắt đầu đến giờ đều cầm trong tay. Chẳng lẽ là hợp đồng? Chậc chậc, phong cách làm việc của Tiêu Thị quả nhiên mạnh mẽ. Tôi cùng Bùi Tử Đồng tiểu thư không có bất kỳ quan hệ nào. Nếu có quan hệ thì chính là quan hệ cấp trên cấp dưới. Tiêu Hàn nói xong liếc mắt nhìn Tiểu Dịch bên cạnh, bởi vì chân của Tiểu Dịch thình lình đá anh một cái. Mặc dù không phải rất đau. Nhưng đá nhiều lần một chỗ cũng rất đau a Tiêu Tổng. Nếu không có quan hệ gì, vì sao ngài lại cùng Bùi tiểu thư cùng tham gia các buổi tiệc rượu? Chẳng lẽ là diễn kịch sao? Đưa ra câu hỏi chính là nữ phóng viên với ánh mắt trách cứ Bùi Tử Đồng. Tiêu Hàn không nghĩ đến cô gái này có lá gan lớn như vậy. Đội mũ lưỡi chai làm cho không thấy rõ tướng mạo của cô gái đó. Mang bạn theo tiệc rượu chủ là hình thức để đẹp mắt mà thôi. Dù sao phu nhân của tôi không có ở đây. Tìm nghệ sĩ dưới trướng làm bạn gái cũng không có gì đi. Tôi cũng không biết là ai nói tôi cùng cô ta có quan hệ. Bản thân tôi chưa từng nói qua cô ta là bạn gái hoặc vị hôn thê của tôi. Tiêu Hàn khẽ mỉm cười, con ngươi màu lam giống như bảo thạch sáng quắc bức người. Lóe đốt hào quang, chuyện này đúng là tin đồn thất thiệt, chỉ vì không ai đứng ra làm sáng tỏ, chỉ là nghe sao nói vậy thôi. Đợi chút, tựa như mọi người đang bỏ quên một vấn đề. Tiêu Tổng vừa nói, phu nhân của anh, mọi người kinh ngạc không nói thành lời. Đông Thu Luyện đang ngồi trong xe cũng sợ hết hồn, bởi vì Tiêu Hàn đối với cuộc hôn nhân này bài xích không phải cô không biết. Hai người gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay, chuyện này hầu như mọi người không biết. Tiêu Tổng, ý của ngài là ngài có phu nhân, ngài kết hôn, vị tiểu thiếu gia này là con của ngài và phu nhân sao? Rất nhiều phóng viên như thủy triều ào tới. Đây là lần đầu tiên Tiêu Hàn thừa nhận có quan hệ với một cô gái. TV di động trước mặt Đông Thu Luyện đổi một đề tài. Khiếp sợ, phu nhân Tiêu Thị đã lộ, nguyên lai là ẩn hôn 5 năm. Đông Thu Luyện nhìn người không ngừng tràn vào hội trường. Không biết làm sao, mà tim của cô đang lơ lửng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tôi cùng phu nhân kết hôn đã được 5 năm. Con của chúng tôi cũng thật đáng yêu. Tôi không hy vọng có người về sau mang cuộc sống riêng của tôi đồn thổi. Tôi không muốn bất kỳ cái gì ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi cùng phu nhân. Tôi không muốn để phu nhân của tôi lộ diện trong công chúng. Chúng tôi cần thanh tĩnh. Tiêu Hàn nói xong đem văn kiện trong tay mở ra. Quý Viễn tiếp nhận văn kiện, ở trước mặt mọi người mở ra. Trên đó chính là giấy đăng ký kết hôn. Hơn nữa thời gian còn là 5 năm trước, có chữ ký của Tiêu Hàn, mà bên nhà gái bị che lại, một chút cũng không trở ngại cho hiệu lực pháp luật, bởi vì mọi người đều nhìn thấy, trên giấy đăng ký kết hôn có hai chữ ký của Tiêu Tổng. Người ta thường nói đây là vợ lớn, còn Bùi Tử Đồng này Tiểu Tam cũng không được, thật là không hiểu sức mình. Bùi Tiểu Thư, Tiêu Tổng là người đã có gia đình. Cô trăm phương ngàn kế muốn vào Tiêu gia có phải là ham tài sản của Tiêu gia? Phiền cô phát biểu, còn có cô muốn chia rẽ gia đình của người khác, cô có cảm thấy hành động như vậy thích hợp sao? Người nói chuyện chính là nữ phóng viên đó, cả người Bùi Tử Đồng đều ngớ ngẩn. Anh ta thế nhưng kết hôn, cách chương.